MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 1 từ, góc chuyện audio.com. Lam Vong Cơ là bị đánh thức. Vừa tỉnh tới liền phát hiện hoàn cảnh chung quanh không thích hợp. Vừa thấy hướng bên cạnh không có một bóng người. Ngụy Vô Tiện không ở bên người y, Hàm Quang Quân. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi nhìn thấy y tỉnh. Thập phần kinh hỉ mà vây quanh lại đây. Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối đâu? Lam Vong Cơ sắc mặt âm trầm mà lắc lắc đầu. Cẩn thận đánh giá một chút tình hình xung quanh. Nơi này thật ồn ào. Người của Tiên Môn Bách Gia đều ở chỗ này. Các gia chủ từ đại gia tộc càng không ít. Thật hiển nhiên cũng không thể hiểu được vì sao đã bị đưa tới nơi này. Không gian rất lớn, có một cái đài cao. Trên đài lại một người cũng không có. Chỉ có một vật lớn giống như gương. Dưới đài, những người này đều ngồi ở ghế trên. Thoạt nhìn là phân chia theo gia tộc. Tất cả mọi người đang thảo luận tình huống hiện tại là như thế nào. Náo loạn thành một đoàn. Không khí tràn ngập bất an. Cũng như trong lòng Lam Vong Cơ. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa có thấy Ngụy Vô Tiện. Chẳng lẽ hắn không có bị đưa tới nơi này? Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện đâu? Cũng đúng lúc này, Giang Trừng và Kim Lăng cùng nhìn lại đó. Lam Vong Cơ chưa nghĩ đến trả lời như thế nào. Liền thấy có một nữ tử xuất hiện ở trên đài cao. Không nói một lời liền khiến cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Nữ tử 3000 sợi tóc như suối vấn lên. Màn sa mỏng che mặt. Một bộ y phục màu đen theo phong cách thời đường. Vạt áo cùng cổ tay áo thêu hồng sắc tường vi vô cùng tinh xảo. Nàng lẳng lặng nhìn mọi người dưới đài. Ánh mắt bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Ngươi là ai? Là ngươi đem chúng ta đến nơi này sao? Trước tiên thiếu kiên nhẫn vẫn là Tiên Môn Bách Gia. Lần đầu gặp mặt, ta là Tường Vi, là người khống chế mảnh không gian này. Hôm nay thỉnh các vị tới đây, là muốn mời các ngươi đọc một quyển sách. Nữ tử bình tĩnh như cũ, không mang theo bất cứ sắc thái cảm tình lập tức sáng tỏ mục đích của chính mình. Ai muốn ở chỗ này đọc cái gì sách? Ngươi phóng chúng ta trở về. Lần trong Tiên Môn Bách Gia, có người lớn tiếng nói. Trước khi bắt đầu đọc sách, trước hết mời các ngươi thấy một ít người. Tường Vi thực sự làm lơ tên tu sĩ kia, chỉ lo nói việc của bản thân. Lúc thấy được những người đi ra đó, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Đám người Lam Vong Cơ Giang Trừng càng là trực tiếp đứng lên. Cách chương.